Cái hôn của tử thần, chương 14, góc truyện audio.com, Clarion Led Blue River, thứ 6 28, 4. 19, một sinh viên nội trú từ lầu rơi xuống chết, cái chết thảm khốc của con gái trùm tư bản đồng tại tòa hành chính. Dorothy Kinship, 19 tuổi, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Stoddard đã chết ngày hôm nay vì ngã hoặc nhảy từ tầng lầu thứ 14 của tòa nhà hành chính. Nạn nhân là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, gia đình ở New York, con gái út của Leo Kinship, chủ tịch công ty Kinship Copper. Vào lúc 12 giờ 58 phút trưa nay, công nhân trong tòa nhà bỗng nghe một tiếng thét rùng rợn và một sự va chạm dữ dội. Tiếng thét phát xuất từ hầm thông gió trên tầng 14. Họ liền đổ xô chạy đến bên cửa sổ và nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm méo mó của một thiếu nữ. Bác sĩ Harvey C. Hess ở số 57 khu Woodbridge lúc ấy cũng có mặt trong hành lang đã đến nơi xảy ra tai nạn ngay sau đó. Bác sĩ xác nhận nạn nhân đã chết, cảnh sát đã đến và đã tìm thấy cái vì màu hồng trên mặt thành tường cao khoảng một thước. Trong ví có một tờ giấy khai sinh, một thẻ ghi danh ở Đại học Stoddard, nhờ thế mới truy ra được tung tích nạn nhân. Cảnh sát còn tìm thấy một mẩu thuốc mới hút còn dính sáp môi của nạn nhân, do đó cảnh sát đã đến kết luận là nạn nhân đã ở trên mái nhà vài phút trước khi nhảy xuống kết liễu cuộc đời. Greg Scargill, người phụ trách thang máy, nói với cảnh sát rằng ngay trước khi xảy ra thảm kịch anh đã đưa cô gái đến tầng 6 hay 7 gì đấy, anh không nhớ chính xác lắm. Một người phụ trách khác, Andrew Vecchi, cho biết anh đã đưa một thiếu nữ ăn mặc giống như nạn nhân lên tầng 14 nhưng không rõ là cô gái vào thang máy từ tầng lầu thứ mấy. Viện trưởng Đại học Stoddard Clark D. Well cho biết cô Kinship là một sinh viên khá xuất sắc. Các nữ sinh viên cư xá còn đang bàng hoàng vì cũng không biết rõ nguyên nhân nào đã dẫn đến cái chết của bạn mình, chẳng ai biết rõ chị ấy lắm, một nữ sinh viên tuyên bố. Clarion Led Blue River, thứ 7 29, 4. 19, cái chết của nữ sinh viên nội trú là vụ tự tử. Người chị của cô gái nhận được bức thư cái chết của Dorothy Kinship, sinh viên Đại học Stoddard, đã rơi từ mái nhà của tòa hành chính vào trưa hôm qua là một vụ tự tử. Cảnh sát trưởng Eldon Chester đêm qua đã khẳng định với các nhà báo như thế. Một lá thư viết tay không có chữ ký được xác nhận là của nạn nhân đã gửi đến người chị cô Ellen Kinship, sinh viên Đại học Cornell, Wisconsin. Mặc dù nội dung lá thư không được công bố, cảnh sát trưởng Chester vẫn kết luận. Đó là một trường hợp tự tử có chú ý, lá thư đã được gửi đi từ thành phố này, dầu bưu điện ghi lúc 6 giờ 30 sáng hôm qua. Vừa nhận được thư, Ellen Kinship đã thử liên lạc với em bằng điện thoại. Sau đó điện thoại đã chuyển sang cho ông viện trưởng Đại học Stoddard. Ông đã báo tin buồn cho cô. Ellen tức tốc đến Blue River ngay đêm qua. Leo Kinship, cha của nạn nhân, cũng sẽ đến đây nay mai bởi vì máy bay của ông bắt buộc phải đáp xuống Chicago, do thời tiết xấu. Người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân trong trạng thái khủng hoảng thần kinh. Tường thuật của Lavianbien. Chị ấy cười mãi khi ở trong phòng của tôi. Tôi nghĩ chị ấy đang hạnh phúc vì một chuyện gì đó, nhưng bây giờ tôi mới hiểu đó là triệu chứng khủng hoảng thần kinh của chị. Lúc đó lẽ ra tôi phải nhận ra mới phải vì tôi rất sành khoa tâm lý. Đấy là lời, tường thuật của cô Ern Bencock, sinh viên năm thứ 2 Đại học Stoddard, về thái độ của Dorothy Kinship 2 giờ trước khi chết. Cô Cox sinh ở Boston, là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp. Hôm qua cô phải ở lại phòng vì cảm sốt, Dorothy gõ cửa phòng tôi vào lúc 11 giờ kém 15. Tôi đang nằm trên giường thì chị ấy vào, tôi hơi ngạc nhiên bởi vì chúng tôi không thân lắm. Như tôi đã nói, chị ấy cười hoài và đi quanh trong phòng. Chị ấy mặc áo choàng tắm, chị ấy muốn hỏi mượn tôi cái thắt lưng của bộ quần áo xanh lục. Tôi cũng xin nói là hai chúng tôi có hai bộ áo màu xanh lục giống nhau. Tôi mua ở Boston, chị ấy mua ở New York, nhưng hai bộ giống nhau như khuôn đúc. Đêm thứ bảy vừa qua, vô tình hai chúng tôi cùng mặc đi ăn tối. Hai chúng tôi đều thấy ngượng ngượng thế nào ấy, chị ấy ngại ngần hỏi mượn thắt lưng của tôi vì theo chị ấy nói thắt lưng của chị ấy đã bị hỏng, thoạt tiên tôi do dự vì đấy là bộ áo mới mua để mặc vào mùa xuân. Nhưng sau thấy chị ấy tha thiết muốn mượn nên tôi phải chỉ ngăn kéo cho chị ấy. Chị cảm ơn rối rít và ra khỏi phòng, nói đến đây cô cóc ngừng, sửa cặp kính mắt. Và đây mới là điều lạ lùng. Sau này khi cảnh sát đến phòng chị ấy để tìm lá thư gì đó, họ tìm thấy cái thắt lưng của tôi trên bàn học của chị. Tôi nhận ra thắt lưng đó vì cái khuy màu vàng ở cuối bị trợt. Tôi đã lấy làm tiếc vì đấy là bộ áo quần đắt tiền nhất của tôi. Hiện nay cảnh sát vẫn còn giữ chiếc thắt lưng ấy. Tôi rất băn khoăn về hành động của Dorothy. Chị ấy giả vờ đến mượn thắt lưng vì chị đâu có dùng nó. Chị ấy đã mặc bộ áo quần anh lục của chị. Khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã xem xét chiếc thắt lưng, khóa nịt của chị và thấy không hư hỏng gì. Hình như đó là một điều bí ẩn. Sau này tôi mới vỡ lẽ, chị hỏi mượn thắt lưng chỉ là một cái cớ để trò chuyện với tôi. Có thể khi trải bộ áo mới của mình ra, chị ấy sực nhớ đến tôi vì ai cũng biết tôi đang nằm liệt giường vì cảm sốt nên làm như vào mượn thắt lưng. Giá lúc đó, tôi thông minh nhận ra việc đó thì chắc chắn tôi có thể gợi cho chị thổ lộ tâm sự và hẳn đã không xảy ra cớ sự. Cách chương.